Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 53, lãnh địa lớp xóa mù chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lãnh chúa đại nhân. Bọn họ vì sao lớn tiếng đếm một chút? Bọn họ động tác thì như thế nào đổi được đều nhịp? Các người nhóm sau khi giải tán, Scott không nhịn được hỏi. Lãnh chúa đại nhân huấn luyện những người đó vẫn chưa tới một ngày thời gian đâu. Cái này là như thế nào làm được? Chẳng lẽ nói là hắn thật sẽ không huấn luyện hộ vệ sao? Rất đơn giản, lặp đi lặp lại luyện tập à. Bọn họ trong miệng kêu không phải đếm một chút, mà là khẩu hiệu, cũng là tiết vỗ. Thoạt nhìn là không phải cảm thấy rất có tinh khí thần. La Đường có chút đắc ý. Ở huấn luyện phương diện, hắn đơn giản là thiên tài à. Dĩ nhiên hắn vậy rất vui mừng. Không có gặp tiết tấu cảm cực kém, hoặc là thuận rẽ, nếu không hắn vậy được điên. Đại học quân huấn lúc, bọn họ ban có hai cái thuận rẽ. Quân huấn hối diễn lúc cứ thế bị giáo quan cho nghỉ. Scott, ngươi là muốn đem bọn họ cũng bồi dưỡng thành kỵ sĩ sao? Scott lắc đầu một cái. Vậy làm sao có thể? Bọn họ nơi đó có thành là kỵ sĩ tiềm lực và đỉnh hơn có thể trở thành một cái chiến sĩ giỏi. Nếu là kỵ sĩ tốt như vậy đào tạo, há chẳng phải là khắp nơi là kỵ sĩ? Đã như vậy, vậy ngươi phương pháp huấn luyện liền có vấn đề. Ngươi là muốn cho bọn họ đổi được rắn chắc, đổi được dũng cảm đúng không? Phương pháp có thể đơn giản một ít, còn không dễ dàng bị thương, hiệu quả cũng sẽ không kém. Ví dụ như để cho bọn họ chạy bộ, mang nặng chạy bộ, để cho bọn họ phối hợp lẫn nhau, chung nhau hoàn thành một ít chuyện tình. Còn có thể để cho bọn họ leo cây, để cho bọn họ học tập bắn tên, học tập đánh kiếm, mà không phải là để cho bọn họ trước học đụng cây. La Đường muốn là lớp học cấp tốc, muốn cho những người này ở đây ngắn nhất thời gian có biến hóa rõ ràng. Thật ra thì những người này thân thể cũng không tệ lắm. Chẳng qua là bởi vì ngày thường ăn không no, thân thể mới hơi có một ít gầy yếu, nhưng đều là bắp thịt. Bây giờ trấn nhỏ có cá tôm, La Đường vẫn còn cho bọn họ lương thực phụ cấp, bọn họ thân thể tố chất sẽ có được rõ ràng tăng lên. Lúc này bọn họ học tập binh khí vận dụng, rõ ràng so tiếp tục đánh nấu thân thể hơn nữa hữu dụng. Scott là một vị dũng cảm thêm cường đại kỵ sĩ, nhưng cũng không phải một cái tốt giáo quan. La Đường phải thay đổi quan niệm của hắn. Ta sẽ cho bọn họ lập ra một cái kế hoạch huấn luyện. Ngươi nhìn bọn họ thi hành là tốt, nói cho bọn họ hoàn thành tốt, có thể đảm nhiệm hộ vệ đội trường. Hàng năm có thể phân nhiều một ít lương thực, hoàn thành không tốt, biết từ hộ vệ đội bỏ đi. Scott, ta bảo đảm, trấn nhỏ sau này biết có đầy đủ lương thực, để cho trấn nhỏ người có thể ăn rất no. Đến lúc đó ngươi có thể từ trong chọn mấy người huấn luyện, xem bọn họ có thể hay không thành là kỵ sĩ. La Đường biết Scott luôn muốn có cái truyền nhân. Đáng tiếc trấn nhỏ trước liền bảo đảm bình dân ăn cơm no cũng không được đâu. Làm sao đào tạo kỵ sĩ? Hoa Hạ có câu cách ngôn, nghèo văn giàu võ, nói đúng học võ muốn đưa vào vô cùng nhiều tài nguyên, cần rất nhiều tiền, thả ở cái thế giới này cũng giống như vậy. Đây cũng là tại sao ở lớn thành mới có thể có kỵ sĩ. Bởi vì thành nhỏ tài nguyên chưa đủ, lãnh chúa đại nhân. Những thứ này thao luyện phương pháp, ngươi là từ đâu mà học? Scott vẫn là không nhịn được hỏi. Trong sách ta, cũng không biết là quyển sách kia. Scott, ngươi mặc dù là kỵ sĩ, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng có thời gian vẫn là phải đọc nhiều sách. Là một người có văn hóa kỵ sĩ, La Đường vỗ vỗ Scott bả vai. Scott, ngoặc kép chấm hỏi, ta nhìn như rất giống là mù chữ sao? Mặc dù hắn đọc sách không bằng Raphael cái đó lão già chết bầm, khá vậy so chấn nhỏ tuyệt đối đại đa số người muốn hơn. Nhớ lãnh chúa đại nhân vậy không thích đọc sách, làm sao sẽ từ trong sách học được nhiều đồ như vậy? Không nói cái này thao luyện phương pháp, chỉ nói cái đó hộp thuốc nổ. Hắn liền chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ nói lãnh chúa đại nhân là cái thiên tài, trước tùy tiện lật sách, cũng đã đều nhớ nội dung. Vậy lãnh chúa đại nhân sau đó lại nữa đọc sách, là bởi vì là ở trong sách học không được thứ gì. Lại trò chuyện đôi câu, là đường trở lại phủ lãnh chúa, dùng qua cơm tối, hắn đem tùy tùng hát đi gọi tới thư phòng. Hát đi, một hồi ta nói, ngươi nhớ kỹ, hắn không có thói quen dùng bút lông ngỗng, lại không muốn lại nắm carbon cái viết chữ. Tùy cũng có thể là thư ký mà. Hát đi đang giúp La Đường đè tờ giấy góc bên. Nghe được câu này, mặt đầy thẹn thùng khiếp. Lãnh chúa đại nhân, ta không biết viết chữ. La Đường, ngoặc kép chấm hỏi, đây có 14-15 liền đi. Không biết viết chữ, chẳng lẽ liền vỡ lòng giáo dục đều không tiếp thụ qua. Xem người như vậy không biết viết chữ người nhiều sao? La Đường mơ hồ có không tốt suy đoán. Lãnh chúa đại nhân, trấn nhỏ vốn là không mấy người biết chữ à? Có thể lão Gru bọn họ còn biết chữ. Dù sao theo ta không lớn bao nhiêu, không có nghe nói ai biết chữ. Muốn học vậy không người dạy, ai không muốn biết chữ à? Có thể cũng có người dạy mới được. Bọn họ khi đó liền cơm ăn cũng không đủ no đâu. Nơi đó có thời gian học thức chữ, ai lại có thời gian dạy bọn họ biết chữ? Dù sao bọn họ ngày thường cũng không dùng được, nhà bọn họ cũng không có giấy bút, chớ nói chi là sách. Biết chữ thì có ích lợi gì? La Đường lúc này mới nhớ tới, trấn nhỏ căn bản không có trường học. Hắn trước chỉ chú ý tới trấn nhỏ không có thợ rèn phòng các loại xưởng, lại bỏ quên trọng yếu như vậy một chút. Tướng tưng thân là lãnh chúa, có nghĩa vụ để cho lãnh địa con dân nắm giữ trụ cột văn hóa kiến thức. Giáo hội lãnh địa 8 tuổi đến 50 tuổi giữa con dân biết chữ, yêu cầu không thấp hơn 1.000 chữ. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sản lượng cao hạt bắp một túi. La Đường nhìn chằm chằm hệ thống nhiệm vụ. Đây là để cho hắn ở lãnh địa làm cái lớp xóa mù chữ à? Bất quá biết chữ liền là có thể đi học, tương lai có thể từ trong sách học được càng nhiều hơn kiến thức, kỹ năng, đối với lãnh địa phát triển vậy quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Huống chi còn có sản lượng cao hạt bắp khen thưởng, bắp vậy là có thể thành tựu chủ lương, mùi vị còn tốt vô cùng. Cây bắp có thể làm dê bò thức ăn gia súc, cũng có thể làm củi đốt. Thấy nhiệm vụ này, hắn cũng có chút hoài niệm bắp nướng mùi vị. Ngươi nói lão Gru biết chữ phải không? Ngày mai ngươi đi thống kê một chút, xem trấn nhỏ đều có ai biết chữ. Ta nói đúng biết chữ 1.000 cái trở lên, không phải cái loại đó chỉ biết viết mấy cái. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nói muốn giáo sư mọi người biết chữ, cái này ta có thể hiểu, là những thường dân kia có phúc, nhưng mà giáo sư người tuổi trẻ là được đi, những cái kia tuổi cao đếm, bọn họ cũng không nguyện ý học à? Raphael có chút không rõ ràng. Lãnh chúa đại nhân làm sao bỗng nhiên nghĩ đến để cho mọi người học tập biết chữ liền đâu? Còn muốn lãnh địa tất cả mọi người đều biết chữ, 200 nhiều người đâu? Hắn dạy tới đây sao? Mỗi một cường đại lãnh địa, khẳng định rất nhiều người cũng biết chữ. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy 50 tuổi trở lên có thể chỉ học tập viết nhà tên của người, 8 tuổi trở xuống cũng là như vậy, người còn lại đều phải học 1.000 chữ trở lên. À, đứa nhỏ cũng muốn bắt trước. Raphael muốn phản đối, nhưng xem lãnh chúa đại nhân diễn cảm, cũng biết không thể sửa lại. Lãnh chúa đại nhân thật giống như càng ngày càng có chủ kiến. Nhưng mệnh lệnh này vậy, trấn nhỏ còn có đàn ông 171 người. Ta cho bọn họ chia mấy đội, phân nhóm tới phủ lãnh chúa trước đất trống học tập. Chờ một chút, ai nói cho chỉ có đàn ông học tập? Cụ già đứa nhỏ phải học, người phụ nữ cũng muốn bắt trước, hơn nữa muốn theo người đàn ông như nhau.